Người hai mặt, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của Lưu Thành đóng cách khu trò chơi trinh thám không xa, chỉ cách 200-300 mét. Việc kinh doanh cửa hàng quần áo của anh ấy rõ ràng là kiếm được rất nhiều tiền. Không chỉ mở mấy cửa hàng ở thành phố này, anh ấy còn sống trong một căn hộ rất đẹp. Môi trường khu dân cư cũng thanh lịch, bài trí phù hợp. Nhưng Khương Dương còn chưa dẫn người tới gần tòa nhà chung cư, liền nghe thấy trong tòa nhà truyền đến tiếng cười của một đôi nam nữ. Ngọt ngào tình cảm, Khương Dương dừng lại, cô khẽ nhíu mày, theo bản năng lui về sau bụi cây 2 bước. Tôi nhìn trước xem là ai. Sau đó, họ nhìn thấy một người đàn ông trung niên với cái bụng phệ, với một phụ nữ trẻ quyến rũ trong vòng tay. Anh ta bước ra khỏi tòa nhà chung cư. Thoạt nhìn, có vẻ như là một cặp đôi hạnh phúc, phu sướng phụ tùy, đầy tình cảm và ngọt ngào. Và người đàn ông trung niên này là chồng của người chết, Lưu Thành Đống. Có một màn như vậy, chỉ có một khả năng, Lưu Thành Đống ngoại tình, vì người phụ nữ bên cạnh tuyệt đối không thể là vợ anh ta. Khương Dương biết rõ hơn ai hết rằng vợ anh ta là Viên Uyển, lúc này đang nằm trong tủ đông lạnh ở nhà xác, thối rữa đến mức chỉ còn lại bộ xương. Một bên là chồng và tình nhân ngọt ngào tình cảm, một bên xương cốt lạnh băng của người vợ, ai nhìn cũng cảm thấy không thể chịu nổi. Ôi trời, đó không phải là Lưu Thành Đống sao? Lâm Diệp Tư che miệng kinh ngạc, chắc anh ta vẫn chưa biết về cái chết của Viên Uyển phải không? Tại sao xương cốt của vợ anh ta vẫn chưa lạnh mà anh ta lại, những lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng, hóa thành một tiếng thở dài. Khương Dương không xa lạ gì với loại chuyện này. Cô sải bước về phía trước để ngăn Lưu Thành Đống lại. Cho anh ta xem thẻ cảnh sát của mình. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh. Chúng tôi có việc cần mời anh về hợp tác điều tra. Lưu Thành Đống cảnh giác lui về phía sau nửa bước. Cô muốn gì? Người bên cạnh là vợ anh à? Khương Dương ngước mắt, liếc nhìn người phụ nữ mảnh khảnh xinh đẹp bên cạnh, biết rõ mà vẫn hỏi. Thật không ngờ, Lưu Thành Đống lại trơ trẽn gật đầu. Chúng tôi tới mời anh nhận dạng thi thể. Trong lòng Khương Dương cười lạnh một tiếng, nhưng lại cố ý giả vờ khó hiểu. Anh Lưu, nếu người bên cạnh anh là vợ anh, vậy người trong nhà xác là ai? Lưu Thành Đống nhất thời lúng túng. Cái này, ngay khi anh ta cảm thấy hơi khó chịu, người phụ nữ bên cạnh trở nên không vui. Cô ta cau mày bĩu môi đỏ mọng. Sao anh còn chưa ly hôn? Không phải anh đã đồng ý mau chóng ly hôn với cô ta rồi cưới em sao? Ôi, em yêu à, ly hôn đâu có dễ như vậy. Lưu Thành Đống vội vàng an ủi. Em xem, bây giờ không phải cũng tốt sao? Thậm chí không cần làm thủ tục ly hôn. Quần áo, trang sức, nhà và xe của bà già kia đều là của em. Trong bụng Khương Dương cuồn cuộn khó chịu. Cô cảm thấy thật ghê tởm. Trước khi sự thật về vụ giết người của Viên Uyển được phát hiện, chồng và nhân tình đã bắt đầu lên kế hoạch lấy tài sản của cô ấy. Thật không biết xấu hổ. Tuy nhiên, lời nói của Lưu Thành Đống cũng đồng thời chứng minh rằng xét về lý do muốn cưới tình nhân và chiếm đoạt tài sản, Lưu Thành Đống hoàn toàn có động cơ giết người. Anh Lưu, mời anh đi với chúng tôi. Khương Dương trầm giọng nói. Chúng tôi có lý do nghi ngờ anh có đầy đủ động cơ giết Viên Uyển. Ngay lập tức, sắc mặt Lưu Thành Đống tái nhợt. Cô cảnh sát, cô cho rằng tôi giết Viên Uyển sao? Tôi chỉ muốn ly hôn với cô ấy. Tôi thật sự không có giết cô ấy. Phòng thẩm vấn của cục cảnh sát thiếu ánh sáng, giống như nước sâu. Lưu Thành Đống hoảng loạn tranh luận trong bóng tối, vùng vẫy tuyệt vọng như một con cá bị bắt ra khỏi mặt nước. Hành động ngang nhiên chung sống với tình nhân vừa rồi của anh ta đã biến mất không tăm tích. Không hỏi anh chuyện này. Ngồi đối diện với Lưu Thành Đống, Khương Dương nghiêm mặt hỏi. Lưu Thành Đống, anh ngoại tình từ khi nào? Cái đó, chắc là sau khi bố vợ tôi mất. Lưu Thành Đống lo lắng xoa tay, cố gắng chứng minh mình trong sạch. Sau khi bố cô ấy qua đời, tôi có thể hiểu nỗi buồn của cô ấy. Nhưng tôi cũng là một người đàn ông có thẩm mỹ bình thường. Thử nghĩ xem, một cô gái luống tuổi, mỗi ngày không trang điểm cũng không trưng diện, lúc ẩn lúc hiện trước mắt mình, nhìn thật khó chịu, đây không gọi là có thẩm mỹ bình thường. Khương Dương nói trong lòng, đây là lần đầu tiên cô thấy ai đó hùng hồn nói về việc có mới nới cũ như vậy. Vợ Viên Uyển của anh có biết chuyện này không? Khương Dương hỏi, biết, khóe miệng Lưu Thành Đống nhếch lên, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Bà già kia rất khôn khéo, không bao lâu liền phát hiện, còn theo dõi tôi, sau đó làm ầm ĩ lên, không chịu ly hôn với tôi. Vừa nghe từ bà già, Khương Dương hoàn toàn không nói nên lời. Khương Dương đặt bút xuống, kiềm nén cảm xúc nói tiếp, tôi nhớ rằng, khi bị giết Viên Uyển chỉ mới 27 tuổi, anh Lưu đây ở bên ngoài ngoại tình chắc là sớm hơn đúng không? Cũng không thể nói vậy được. Lưu Thành Đống đắc thắng hết cằm. Bạn gái người mẫu trẻ của tôi mới 22 tuổi. Nhắc đến người yêu hiện tại, khóe miệng Lưu Thành Đống bất giác cong lên. Tuy nhiên, nụ cười của anh ta có phần phô trương hơn. Như thể thứ anh ấy đang nói không phải là con người mà là một chiếc bình để mọi người so sánh và thưởng thức. Chậc chậc, tôi hiểu rồi. Anh muốn ly hôn với Viên Uyển. Nhưng cô ấy không đồng ý, tốc độ nói của Khương Dương càng lúc càng nhanh. Giống như áp đảo lao về phía anh ta. Cho nên, anh đã giết cô ấy. Lưu Thành Đống giống như điện giật nhảy dựng lên. Không, tôi thật sự không có giết người. Cô cảnh sát, tôi thật sự không có quan hệ tốt với cô ấy. Nhưng cũng không cần phải vì ly hôn mà giết người. Anh ta đỏ mặt vì lo lắng và phản ứng kịch liệt. Lâm Diệp Tư thấy vẻ mặt của anh ta xem như thành thật. Vì vậy cô hỏi, vậy anh nghĩ ai có thể giết Viên Uyển? Ai biết được? Lưu Thành Đống cúi đầu rụt cổ, thấp giọng lẩm bẩm, có thể là một trong những tình nhân của cô ấy giết cô ấy. Tình nhân? Khương Dương cau mày, Viên Nguyên cũng ngoại tình. Đúng vậy, hừ, nói thật cho mọi người biết, bà già kia cũng không phải hạng người tốt. Tôi ở bên ngoài làm việc vất vả. Cô ấy ở nhà chỉ cần làm việc nhà. Còn suốt ngày than mệt mỏi với tôi. Lưu Thành Đống mím môi, vẻ mặt đầy chán ghét. Sau khi tôi có cô bạn gái như bây giờ, cô ấy đã cãi nhau với tôi vài lần. Thấy không thể níu kéo được tôi, cô ấy đã đưa đứa con về quê. Mỗi ngày trang điểm xinh đẹp đến vũ trường khiêu vũ. Còn thường mang mấy người đàn ông không đứng đắn về cửa hàng. Mẹ nó, nghĩ lại tôi liền cảm thấy ghê tởm. Anh ta phẫn nộ mắng chửi. Như thể anh ta đã bị thiệt thòi rất nhiều. Nhưng anh ta không nghĩ rằng trong mối quan hệ vợ chồng này, anh ta, Lưu Thành Đống, là người có tình nhân bên ngoài trước. Khương Dương tự động chặn những lời chửi thề của mình. Cô bình tĩnh chọn ra những điểm mấu chốt và hỏi. Cô ấy gặp những người đàn ông đó trong phòng khiêu vũ à, chắc vậy rồi. Sắc mặt Lưu Thành Đống âm trầm. Bà già kia mỗi lần đi khiêu vũ đều ăn mặc đẹp đẽ. Nhất định là tới đó dụ dỗ đàn ông. Khương Dương khẽ, chậc, một tiếng. Có vẻ như mối quan hệ xã hội của người chết có thể không đơn giản như họ tưởng tượng. U, cách chương.